Công việc mà mình không hề yêu thích sao có thể tự ép bản thân mình tự do làm những gì mình thích không hay hơn sao? Nhã Tịnh Văn bất giác giật mình vì nàng cũng có suy nghĩ hệt như lúc trước. Khi cô vừa mới trưởng thành, cô thở dài nói, số mạng mỗi người sinh ra không giống nhau. Từ nhỏ sinh ra ngậm thìa vàng cũng không hẳn là một điều may mắn. Cô nên biết, ba, mẹ cô chỉ có mỗi một mình cô là con. Nếu sau này cô không tiếp quản chẳng lẽ cô muốn để cho người ngoài tiếp quản thay sao? Họ cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lộ Khiết An ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh nhìn vào mặt Nhã Tịnh Văn. Thì bởi vì vậy em mới gả cho chị. Giao tất cả cho chị quản lý là được. Không phải chị vô cùng giỏi trong kinh doanh sao? Em lại không biết một chút gì. Ha ha, cô tin tôi đến vậy. Không sợ tôi chiếm cả gia tài của cô làm của riêng. Vả lại có chắc tôi và cô mãi bên nhau không? Em có thể giao cả tánh mạng cho chị thì việc gì phải sợ. Vả lại đối với em, tiền không quan trọng. Chắc có lẽ từ nhỏ em đã có quá nhiều tiền khi vừa sinh ra nên mới nghĩ. Tiền đối với riêng em không quan trọng bằng những người mà em trân quý. Trong đó bao gồm là chị. Nhã Tịnh Văn sững sờ nhìn Lộ Khiết An. Ánh mắt chân thành đó biểu lộ nàng không hề nói xạo. Nàng là thật lòng chân thành. Chẳng lẽ nàng ấy thật sự yêu cô nhiều đến mức như vậy? Nhã Tịnh Văn lắc đầu. Xua tan mọi ý nghĩ kia đi mà không hề hay biết. Tim cô đang đập với một tốc độ rất nhanh. Có phải đây là lời tỏ tình dành cho cô? Xưa khi yêu Trịnh Tuấn, anh ta cũng chưa bao giờ tỏ tình với cô như vậy. Cũng chưa bao giờ nói. Cô là người rất quan trọng với anh ta. Cũng thật nực cười. Nếu như câu nói này xuất phát từ miệng một người đàn ông. Nếu như Lộ Khiết An không phải là nữ nhân có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao nhất thiết phải là Lộ Khiết An? Cho dù Lộ Khiết An thật sự có biến thành đàn ông đi nữa, cô cũng không hề yêu nàng. Thật nực cười, chính cô ngày càng không hiểu suy nghĩ của bản thân cô nữa rồi. Dù sao, tự lập thì vẫn hay hơn là dựa vào người khác. Đến lúc cô không có gì trong tay, cô sẽ bác bỏ suy nghĩ ấy. Và tôi cũng không nói sẽ đi với cô suốt cuộc đời. Tác giả muốn nói đôi lời. Có lẽ đọc tới đây nhiều bạn không hiểu được cách xây dựng nhân vật của Di thì sẽ trách nhân vật Nhã Tịnh Văn rất nhiều vì từ đầu đến giờ cô có những hành động rất quá đáng cũng như những lời nói thật chói tai. Nhưng như các bạn cũng biết, vốn ngay từ đầu, Nhã Tịnh Văn đã thẳng như cột đèn huống chi cô từ nhỏ đến lớn còn được giáo dục một cách rất máy móc và hà khắc cho nên trong tư tưởng của cô. Con gái lớn lên chỉ có thể yêu và kết hôn với một người đàn ông mà thôi. Cho nên ban đầu, đối với Lộ Khiết An mới cực kỳ chán ghét như vậy. Mà phải gay gắt đến thế thì con đường công lược của An Nhi nhà ta mới hay chứ. Phải không nè? Vì vậy các bạn đọc giải trí thôi chứ đừng quá gay gắt mà chửi Nhã Tịnh Văn cũng như chửi luôn tác giả là tớ. Tội nghiệp tớ nha. Sau này tớ hứa sẽ tự tay dạy bảo Văn Nhi nhà tớ đến te tua cả nội tâm mới thôi nha. He he he, cách chương.